Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1759, thực quản khuếch trương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, không có sao. Lão nhân ra, Trịnh Nhân cầm ông lão tĩnh mạch lối đi nhổ hết, cầm hắn từ dưới đất đỡ dậy, ngồi xuống nghỉ sẽ. Bệnh của ngài có chẩn đoán. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Chẩn đoán bệnh gì? Ông già có chút nhỏ lòng, cũng có chút nghi ngờ. Xem bộ dáng kia, hắn là thật sợ chẩn đoán mình là tinh thần loại tật bệnh. Cho tới hắn xem Trịnh Nhân ánh mắt đều không đúng, mơ hồ mang địch ý. Nuốt hoặc nuốt tính ngất xỉu là một loại hiếm thấy thần kinh giới đạo ngất xỉu loại hình. Cùng uy hiếp sinh mạng chậm chạp hình tim quy luật thất thường và huyết áp thấp tương quan. Bình thường không dễ kịp thời chẩn đoán. Trịnh Nhân nói, đi qua nghiêng thí nghiệm chứng minh là mê tẩu thần kinh vấn đề. Ngoặc kép, ông già một câu nói cũng nghe không hiểu. Không nói là bệnh gì. Nói trước làm sao chữa. Trịnh Nhân nói, lão Loan, ngươi nói ngươi, bị thương không? Tô Vân đi tới Loan Anh Kiệt bên người, đỡ hắn lên, dùng oán trách giọng nói đến, cho lão gia tử nhà ngươi làm chẩn đoán đâu, ngươi ở đó thêm cái gì loạn. Ếch, Loan Anh Kiệt thống khổ che mình chỗ đau, khóc cười không được, ngươi thiếu chút nữa thì cầm ba ngươi giết đi, mới vừa rồi tình huống kia ngươi cũng không phải là không thấy được, thật là không có chuyện gì mù thêm loạn. Tô Vân tiếp tục thọt đau. Cái đó, thật xin lỗi, Loan Anh Kiệt không biết tại sao mình bị đạp một cước. Ngược lại muốn nói đúng không dạy, nhưng mình nhà lão gia tử tốt bưng ngồi ngay ngắn ở đó mặt. Ngược lại là mình mới vừa cử động tựa hồ có chút kỳ quái. Thấp đầu, nhận cái kinh sợ, cái này đều không phải là chuyện. Cái bệnh này, muốn cái kế tiếp máy nhịp tim nhân tạo. Trịnh Nhân nói, đôi khoang máy nhịp tim nhân tạo, hạ hoàn sau đó ngài tùy tiện ăn cái gì, tim ta không thành vấn đề à, ông già nghi ngờ. Tâm điện đồ ở đằng kia, hạ cái gì máy nhịp tim nhân tạo, ngài tim là không thành vấn đề, nhưng mà ăn đồ thời điểm, thực quản khuếch trương, dính dấp mê tẩu thần kinh, sẽ xuất hiện mấy giây tim mau ngừng tình huống. Trịnh Nhân cười nói, ông già còn chưa tin, bất quá bởi vì Trịnh Nhân chưa nói là bệnh tâm thần. Cho nên hắn thái độ tốt lắm rất nhiều, số tuổi này người già, có chính là cái gì đều tin, có chính là cái gì cũng không tin. Rất rõ ràng Loan Anh Kiệt phụ thân thuộc về người sau. Dẫu sao là làm giải phẫu, hạ máy nhịp tim nhân tạo giải phẫu nhỏ đi nữa, cũng là giải phẫu. Trịnh Nhân cười một tiếng, hiển nhiên hắn cân nhắc đến điểm này. Lão nhân gia, nếu không chúng ta như vậy, Trịnh Nhân rất ôn hòa nói đến, ngài nếu là không đồng ý hạ máy tạo nhịp tim nhân tạo nói cũng được. Ngày mai để cho Loan lão bản mang ngài đi bệnh viện, gánh 24 giờ động tĩnh tâm điện xem. Ừ, một ngày thời gian là có thể phát hiện vấn đề ở chỗ. Trịnh Nhân nói, đến lúc đó tìm lại vài người chuyên gia xem, ngài mới quyết định như thế nào. Lời nói này để cho ông già cảm giác vô cùng là thoải mái, nói rất khẳng định liền chẩn đoán ý kiến, nhưng cũng không buộc tự quyết định, mà là để cho lần tiếp kiểm tra, thận trọng tìm những người khác hơn xem. Cái này bác sĩ nhỏ, rất biết làm người sao. Được, ta cảm thấy như thế tương đối khá. Ông già lập tức đồng ý Trịnh Nhân ý kiến. Vậy không có chuyện chúng ta liền đi. Trịnh Nhân nói, Loan lão bản, nếu là quyết định giải phẫu, đến tìm ta, và giống vậy giải phẫu không giống nhau. Trong giải phẫu muốn khảo sát thực quản bành trướng, đối với tim ảnh hưởng. Tốt, được, Loan Anh Kiệt xem Trịnh Nhân và Tô Vân đứng dậy. Hắn liền vội vàng đứng lên, chân mềm nhũn ngã xuống đất, ngươi xem ngươi, lại không thể cẩn thận một chút. Bao nhiêu tuổi, Nếu là té gãy xương làm thế nào? Tô Vân cũng không đi đỡ, mà là phun đến. Loan Anh Kiệt cười khổ. Cái này còn không là bị ngươi đạp sao? Chớ khách khí, chúng ta đi. Trịnh Nhân gặp bảo mẫu đi cầm Loan Anh Kiệt đỡ dậy, xoay người rời đi. Ông chủ Trịnh, mới vừa rồi là tình huống gì? Chu Lập Đào hỏi. Chu Tổng, ngồi ngươi xe cứu thương hồi bệnh viện, kéo chúng ta một đoạn đường. Tô Vân cười ha hả nói đến. Không có sao, không có sao. Mới vừa rồi là tình huống gì? Chu Lập Đào một mực quấn quýt là ăn cái gì liền hôn mê người bệnh tật bệnh. Thực quản khuếch trương đối với tim ức chế phản ứng là người bệnh phát sinh ngất xỉu ẩn bên trong. Bệnh lý sinh lý cơ chế. Cái này một ca bệnh đưa tin ở BMC Cardiovascular đi so lên. Trịnh Nhân nói, tác giả đồng thời còn đối với 1793 năm qua báo cáo 101 cái nuốt hoặc nuốt tính ngất xỉu cái án đưa tin tiến hành sắp xếp tổng kết. 1793, 101 cái ca bệnh. Chu Lập Đào không nói, loại này ngất xỉu ở phái nam, người già hơn gặp, cái án đưa tin trung bình tuổi tác là 57 năm tuổi, 54, 5% người bệnh ăn thứ gì cũng sẽ đưa tới ngất xỉu. Bất luận là làm bằng nước vẫn là cố thể thức ăn. Trịnh Nhân nói, vậy tình huống đều là thực quản tật bệnh khơi gợi. Nguyên lai là như vậy. Chu Lập Đào yên lặng, nhớ kỹ người bệnh tình huống. Hắn cảm thấy trước ngực cất ghi chép ông chủ Trịnh mới vừa chẩn bệnh tờ giấy kia tản ra nhiệt lượng, để cho mình có chút kích động nhỏ. Cấy vào máy nhịp tim nhân tạo là thường nhất áp dụng phương thức trị liệu. 98. 1% người bệnh trồng vào máy nhịp tim nhân tạo cũng báo cáo ngất xỉu triệu chứng chậm tách ra. Hơn một nửa người bệnh trồng vào tính vĩnh cửu máy nhịp tim nhân tạo. Trịnh Nhân nói, cho nên đại khái trước tiên chứng minh, máy tạo nhịp tim nhân tạo vẫn là hữu dụng. Hạ máy nhịp tim nhân tạo, Chu Lập Đào suy nghĩ máy nhịp tim nhân tạo tác dụng. Thứ nhì chính là nhằm vào dạ dày đường ruột tật bệnh chữa trị. Ví dụ như có 4 ca người bệnh tu bổ nứt ra lỗ sán. Còn có người bệnh đón nhận thành công mê tẩu thần kinh tan rã. Lâu dài sử dụng nồng cốt bơm ức chế thuốc và ung thư thực quản ngoại khoa trị tận gốc thuật. Mới, vừa rồi hù ta giật mình. Chu Lập Đào lúc này phản qua tương lai. Sờ ngực, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Không sợ, Trịnh Nhân cười nói. Xem người thùng cấp cứu bên trong có atropine, có cái này thuốc, liền không vấn đề lớn lao gì. Ừ, atropine loại thuốc này ở máy nhịp tim nhân tạo ra đời trước thường dùng. Có hạn tư liệu tỏ rõ hiệu quả trị liệu thượng khả đạt 90%. Trịnh Nhân nói, nếu không phải vì xem xét 5 phút, hơn nữa xem người bệnh huyết áp đánh bại đến hơn thấp. Trực tiếp đẩy một chi atropine, 15 giây thấy hiệu quả, bất quá huyết áp vậy quá thấp. Chu Lập Đào nói, ừ, tim ta lý ranh giới cuối cùng là 35mm thủy ngân. Nếu là thấp hơn số này trị giá, liền nhất định phải đẩy tập trung atropine. Trịnh Nhân nói, người bệnh bệnh tình coi như là phối hợp. Tốt vô cùng, lão bản, người thật có thể kìm nén. Tim ta lý ranh giới cuối cùng là 40mm thủy ngân. Gặp ngươi không lên tiếng, ta cũng nhịn xuống. Tô Vân nói, bất quá trong lòng cấp, đạp lão Loan một cước, cảm thấy tốt hơn nhiều. Đừng bạo lực như vậy sao? Trịnh Nhân thong thả nói đến, ngươi sẽ không sợ xảy ra chuyện. Ta cũng thấy được atropine, có atropine đây, làm sao có thể xảy ra chuyện? Nói sau, ta là tim ngực bác sĩ, khử dung tim, ấn, 100 chủng biện pháp có thể cầm hắn cứu lại được. Sợ gì? Tô Vân nói, Chu Lập Đào hơi có chút nhỏ xấu hổ, lúc ấy mình thật có chút hốt hoảng, mặc dù biết nghiêng thí nghiệm nếu như là dương tính, có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng dẫu sao chưa từng gặp qua,